Sau khi bị lừa bán, tôi mang thai đứa trẻ siêu nam phá ra. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố bên cạnh đã phá một vụ bắt cóc trẻ em và phụ nữ rất lớn. Được lãnh đạo tỉnh khen thưởng châu nên bây giờ tất cả mọi người cổ vũ tinh thần cũng muốn kiếm công lao cho mình. Cảnh sát nhân dân tiếp đón tôi. Vừa nghe tôi kể xong tinh thần tỉnh táo ngay lập tức. Cô có nhớ nhà cô ở đâu hoặc phương thức liên lạc không? Cảnh sát nhân dân kích động hỏi tôi. Dường như đã thấy công lao đang vẫy tay chào rồi. Tôi biết chứ, cả đời cũng không quên được. Tôi biết, nhưng tôi bị bắt cóc cũng đã hơn chục năm. Tôi muốn tạo cho bọn họ một bất ngờ. Vậy nên mọi người có thể đừng nói cho bọn họ biết được không? Mọi người cho người đưa tôi và con trai tôi về nhà, sau đó gọi truyền thông đến. Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc tôi và người nhà gặp lại. Cũng muốn chia sẻ với mọi người trên toàn thế giới khoảnh khắc vui sướng tôi được đoàn tụ cùng với gia đình. Đề nghị của tôi rơi vào tay cảnh sát nhân dân vừa khéo tạo cơ hội cho bọn họ thể hiện. Vì vậy, họ đã chủ động liên hệ với các phương tiện truyền thông chính thống ở tỉnh và cử vài chiếc ô tô đưa tôi và Trần Thiên Tứ về nhà. Ông bà ngoại tuy rất thích bé trai, nhưng con phải ngoan một chút, phải lễ phép. Khi chú con sinh ra em trai con có thể bắt nạt nó nhưng không được đánh nhau, phải cho nó hết thịt, cho nó mọi thứ. Nếu không ông bà ngoại cũng sẽ bán con. Trần Thiên Tứ hừ một tiếng, nắm chặt tay. Cách chương.